Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu nguyên bản ý định là ngày hôm sau mà bắt đầu luyện kiến thức cơ bản. Kết quả Sở Lăng bị cảm, kế hoạch gác lại, khả năng là bởi vì buổi chiều ở trên sân thượng thổi hơn nhiều gió lạnh. Buổi tối thời điểm, Sở Lăng mà bắt đầu càng không ngừng lưu nước mũi. Ngươi trước tiên đem canh gừng uống. Đi đi lạnh, ta đi mua điểm cảm mạo thuốc pha nước uống trở về. Lục Diêu cầm canh gừng đưa cho Sở Lăng. Tay phải sờ rồi sờ Sở Lăng có chút nóng lên mặt. Trong lòng kiên định muốn cho Sở Lăng tăng cường rèn luyện. Phải có một thân thể khỏe mạnh. Về sau hai người còn muốn sống hết đời đấy. Về sớm một chút, Sở Lăng cầm lấy nồng đậm giọng mũi nói ra. Lục Diêu ra chung cư môn thời điểm liền thấy được đứng ở cửa lớn người. Hiện tại cái dạng này Trần Khiết cùng lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm có khác nhau rất lớn. Khuôn mặt tiều tụy, trong mắt cũng vậy, rốt cuộc đã không còn cái loại này kiêu ngạo. Nhưng là chính là như vậy cái này âm tàn cảm giác nhưng vẫn là tại. Nguyên bản nhìn mình thời điểm mang theo thăm dò cũng không thấy rồi. Mà chuyển biến thành là khắc cốt hận ý, Lục Diêu trong lòng cười lạnh. Thật đúng là niên thiếu vô tri. Rõ ràng tại đã trải qua thiếu quản sở bên trong tối tăm về sau. Còn dám đến trước mặt mình đến. Lục Diêu quyền làm không thấy được. Trực tiếp từ bên người nàng đi tới. Vì cái gì? Trải qua Trần Khiết bên người thời điểm. Lục Diêu nghe được Trần Khiết khàn khàn thanh âm. Rõ ràng chén kia nước với ngươi tổn thương cội nguồn không lớn. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Lục Diêu không có trả lời. Cũng không có dừng bước lại. Nàng nói Trần Khiết cũng sẽ không hiểu. Chén kia nước là bị chính mình uống. Nhưng là Trần Khiết bổn ý Lục Diêu trong lòng rõ ràng hơn hết rồi. Nhỏ như vậy tuổi đã biết rõ dùng loại này ác độc phương pháp. Tuy rằng không biết kiếp trước Trần Khiết có hay không dùng qua một chiêu này. Nhưng là Lục Diêu lại tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Khiết. Không chỉ có như thế. Lục Diêu còn muốn nàng cầm kiếp trước. Kiếp này nàng cho Sở Lăng đau khổ gấp bội trả cho nàng. Sở Lăng tại trong lòng nàng chính là một khối điểm kháng cự. Đụng chi hẳn phải chết. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta thật sự chẳng qua là nhất thời xúc động. Được hay không được tha thứ ta? Chấm, Trần Khiết kéo lại Lục Diêu cánh tay. Mỗi người đều cần vì chính mình đã làm sự tình trả giá cung cấp chất lượng đại giới. Lục Diêu quay đầu lại nhìn thoáng qua liền hận ý đều bày ở trên mặt Trần Khiết. Lục Diêu bỏ qua Trần Khiết cánh tay. Trực tiếp đi ra. Lục Diêu mua cảm mạo linh lúc trở lại. Trần Khiết còn đứng ở nơi đó. Lục Diêu, ta nghĩ nói chuyện với ngươi. Trong mắt có cầu xin. Lục Diêu khiêu mi. Đây là thay đổi chiến lược rồi. Lục Diêu, ngươi nghe ta nói. Ta lúc kia thật sự không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời hổn hển. Lục Diêu cũng không quay đầu mà đi lên phía trước. Trần Khiết theo thật sát Lục Diêu phía sau. Càng không ngừng giải thích. Ta thừa nhận ta có lỗi với ngươi. Lục Diêu, nói qua. Trần Khiết mà bắt đầu nghẹn ngào. Lục Diêu ngừng lại, quay đầu lại nhìn xem khóc như hoa lê trong mưa Trần Khiết. Ánh mắt mang theo băng cạn, lạnh lùng mở miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần ngươi nói xin lỗi ta thì có nghĩa vụ tha thứ ngươi? Trần Khiết bị những lời này đả kích phải đã quên khóc. Hai mắt rưng rưng mà nhìn Lục Diêu. Tựa hồ đang hỏi chẳng lẽ không phải như vậy không? Lục Diêu chứng kiến như vậy Trần Khiết. Không chỉ có cười lạnh thành tiếng. Ngươi thật sự là đơn dại dột có thể. Ngươi không có nghe nói câu nào sao? Nếu như nói xin lỗi có ích. Kia muốn cảnh sát làm cái gì? Trần Khiết trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chuyện gì đều không có ra. Chẳng qua là nhường Lục Diêu tiến vào một chuyến bệnh viện. Tẩy sạch một lần dạ dày. Lục Diêu đã làm hại nàng đang nhìn quản trong sở chờ đợi lâu như vậy. Rõ ràng còn dùng nói như vậy nói nàng. Mục của ngươi tới là muốn cho ta khai giảng thời điểm thay ngươi nói hai câu. Đúng không? Lục Diêu nhếch miệng lên. Trần Khiết bị nói trúng tim đen. Nếu như không phải nguyên nhân này, nàng mới sẽ không tới. Đêm qua, chính mình cùng biểu muội nói chuyện này. Biểu muội lúc ấy nói lời nhắc nhở chính mình, ngươi có thể đi tìm Lục Diêu. Hiện tại ngươi đi ra, chỉ cần nàng nguyện ý ra mặt nói lúc ban đầu một cái hiểu lầm, như vậy liền sẽ không có người dám nói lời ong tiếng ve. Trần Khiết cũng cảm thấy biểu muội nói không sai, chỉ cần Lục Diêu đi ra giải thích, hơn nữa mình đã đi ra, Lục Diêu cùng Sở Lăng cũng không có cái gì sự việc. Như vậy lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có ai biết được? Trần Khiết vừa nghĩ như thế, treo ở cục gạch trong lòng để xuống. Trần Khiết cùng Lục Diêu cũng không quen thuộc, chẳng qua là ở một phòng ngủ mà thôi. Hai người làm việc và nghỉ ngơi thói quen kém đến rất xa, trên cơ bản đều không có nói lời gì. Nhưng Trần Khiết lại đối thuyết phục Lục Diêu rất có lòng tin. Bởi vì Trần Khiết trở về suy nghĩ một chút Lục Diêu, trừ đi cuối cùng lần kia gặp mặt thời điểm, Lục Diêu là hùng hổ dọa người, lúc khác đều là ôn ôn nhu nhu đấy. Hơn nữa mình cũng nói xin lỗi, nàng hẳn là không có có lý do gì còn không đáp ứng chính mình. Cho nên Trần Khiết mới có thể đối Lục Diêu thái độ cảm thấy kinh ngạc và tức giận. Trần Khiết không biết, nàng chỗ đã thấy ôn ôn nhu nhu Lục Diêu đều là tại Sở Lăng bên người thời điểm. Giờ khác này, nhìn xem phẫn nộ Trần Khiết, Lục Diêu nhàn nhạt mở miệng, bổ rồi một đao, ta sẽ không giúp ngươi giải vây đấy. Lúc trước ngươi làm thời điểm liền có lẽ nghĩ đến cái này kết quả. Nói xong cũng không để ý Trần Khiết mắng ầm lên, trực tiếp rời đi. Lục Diêu vừa đi mở, một thân ảnh quen thuộc đi ra. Biểu tỷ, Trần Khiết quay đầu lại liền chứng kiến chính mình biểu muội Sở Dung. Trần Khiết đúng vậy đang nổi nóng. Hơn nữa lúc trước chính là Sở Dung cho nàng ra chủ ý làm cho nàng tìm đến Lục Diêu. Trần Khiết khó thở công tâm, biểu lộ dữ tợn, hiện tại ngươi đã hài lòng. Ta bị người khác như vậy nhục nhã, ngươi vui vẻ. Sở Dung nghe nói như thế, vốn là sững sờ, đón lấy chừng to mắt nhìn xem Trần Khiết, tựa hồ không thể tin được Trần Khiết có thể như vậy nói. Biểu tỷ, ta cũng là vì biểu tỷ tốt, ta không biết nàng sẽ là loại này người. Biểu tỷ, chúng ta cũng khá đó nghĩ những biện pháp khác. Sở Dung giọng nói nhẹ nhàng nhu nhu mà, giống nhau nàng bình thường biểu hiện như vậy, tựa hồ tuyệt không để ý Trần Khiết giọng nói. Lúc này thời điểm Trần Khiết đã kịp phản ứng mình làm cái gì. Nhìn mình cúi đầu biểu muội, Trần Khiết trong lòng mắng to chính mình, cũng không phải biểu muội sai, hơn nữa chính mình đi ra còn toàn bộ nhờ đại dưỡng. Biểu muội, thực xin lỗi, biểu tỷ quá tức giận rồi. Trần Khiết sát Sở Dung tay, nói xin lỗi, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Biểu tỷ, chúng ta trở về đi. Sở Dung trong mắt có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Lục Diêu cũng không biết nàng đi rồi. Sở Dung còn ra phát hiện ra, Lục Diêu về đến nhà, cho Sở Lăng ngâm tốt rồi thuốc pha nước uống. Nhìn tận mắt Sở Lăng cầm thuốc pha nước uống uống. Ta đi nấu cơm, Lăng Lăng ngoan ngoãn đi ngủ. Lục Diêu giúp Sở Lăng đắp kín chăn mền, sau đó đi ra ngoài. Lục Diêu cắt thức ăn ngon thời điểm mới nghĩ đến, chính mình còn không có thả dầu. Trước kia thời điểm đều là Sở Lăng thả dầu. Mở lửa, Lục Diêu ngây ra một lúc, nở nụ cười. Sao thức ăn ngon thời điểm bưng đi ra ngoài? Lăng Lăng, ăn cơm. Diêu Diêu, không thấy ngon miệng, không muốn ăn. Sở Lăng thanh âm truyền ra. Lục Diêu vào trong gian phòng, tốt xấu ăn chút, ngã bệnh không ăn thứ gì đó sẽ tốt rất chậm. Lục Diêu vừa nói vừa sờ lên Sở Lăng cái trán. Đã không có như vậy phòng tay rồi. Ngươi cơm trưa cũng vậy chưa ăn cái gì? Lục Diêu nhìn thoáng qua lui ở trong chăn không chịu động Sở Lăng. Chỉ có chịu thua. Thôi, ta cho ngươi bưng vào đến ăn đi. Ngươi uy ta. Chấm chấm. Sở Lăng lộ ra một cái đầu đến, mắt ba ba nhìn xem Lục Diêu. Lục Diêu nhìn sắc mặt nghiêm nghị hồng hồng Sở Lăng, nhìn mình kia đôi mắt đào hoa mang theo chờ mong. Lục Diêu cảm giác phải tự mình cả đời này đều cự tuyệt không rồi Sở Lăng như vậy ánh mắt. Lục Diêu để xuống bát, sau đó đi ra. Sở Lăng bối rối, Lục Diêu đây là tức giận rồi. vốn bị cảm người liền dễ dàng suy nghĩ miên man. Sở Lăng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Sắc mặt Thanh Thanh bạch bạch mấy lần, cuối cùng đều biến mất tại Lục Diêu lúc đi vào cầm trong tay cái thanh kia thìa trên. Diêu Diêu, ngươi đi ra ngoài cầm thìa. Sở Lăng thanh âm có chút phát run. Lục Diêu chỉ làm bị cảm cuống họng chịu ảnh hưởng, không có để ở trong lòng. Bằng không thì đây, ngươi không phải muốn ta cho ngươi ăn sao? Cầm chiếc đũa như thế nào cho ăn cơm? Lục Diêu một lần nữa cầm lấy bát, tỉ mỉ đem thức ăn trộn lẫn cùng một chỗ. Sau đó đem Sở Lăng đỡ lên, múc một muỗng đút tới Sở Lăng khóe miệng. Ta cảm giác nuôi một đứa con gái. Lục Diêu trêu đùa rồi một chút. Vậy ngươi kiếm lợi lớn, hiện tại đi đến nơi nào tìm ta tốt như vậy con gái a? Sở Lăng thừa dịp nuốt xuống trong miệng đồ ăn, vừa cười vừa nói. Lục Diêu nghiêng rồi Sở Lăng nhìn một lần. Là ngươi kiếm lợi lớn a? Ngươi sinh bệnh thời điểm cho ngươi làm lão mụ tử, ngươi vui vẻ thời điểm cho ngươi làm bạn thân, ngươi lạnh thời điểm lại cho ngươi ấm giường. Không biết vì cái gì Sở Lăng luôn cảm thấy cuối cùng hai chữ kia Lục Diêu lúc nói giọng có chút nâng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng cái loại cảm giác này bố trí. Sở Lăng nghe được ấm giường thời điểm, mặt đỏ tới mang tai. Trêu chọc là trêu chọc, nhưng là Sở Lăng lại phát hiện thật là như vậy. Lục Diêu giống như là trời cao chuyên môn đưa tới cho mình giống nhau. Lục Diêu vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy? Vấn đề này mãi cho đến Lục Diêu uy đã xong chén cơm kia, đều ra Sở Lăng gian phòng thời điểm, Sở Lăng còn đang suy nghĩ. Vừa rồi Lục Diêu cử động nhường Sở Lăng nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia. Lục Diêu đối với nàng có thể nói cẩn thận, hơn nữa hình như là từ vừa gặp mặt không lâu liền đối với chính mình rất tốt. Hơn nữa Lục Diêu đối với những khác người vẫn luôn là không lạnh không nhạt đấy. Sở Lăng tưởng tượng như vậy, trong lòng có nào đó ngọt ngào phỏng đoán, như ẩn như hiện, cao Sở Lăng trong lòng ngứa đấy. Sẽ không phải là chính mình nghĩ như vậy đây, nhưng là sẽ có thật không vậy? Chính mình lớn lên cũng khá đó, nhưng là Lục Diêu dung mạo so với chính mình khá tốt nhìn. Tính khí không được tốt. Sở Lăng nghĩ tới khai giảng thời điểm mình là như thế nào đối Lục Diêu đấy. Sở Lăng liền hận không thể vùi mình vào trong cát. Chính mình làm sao có thể nói như vậy đây. Lúc kia trong lòng mình một vùng tăm tối, không có chút nào ánh mặt trời. Nhưng là đây là lý do sao? Sở Lăng còn nhớ rõ Lục Diêu lúc nhỏ, nhưng là Lục Diêu sống giống cái tiểu ánh sáng mặt trời, không chỉ có chiếu sáng chính mình còn chiếu sáng người khác. Sở Lăng vừa nghĩ như thế, nguyên bản những cái kia như có như không ngọt ngào phỏng đoán trở nên đắng chát đứng lên. Sở Lăng chưa từng có giờ khắc này nghĩ như vậy ưu tú cường đại lên. Cách chương